Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, chương 1715, ba đầu sáu tay thần thông. Đại Điện Vương chết rồi, chết vô cùng biệt khuất, hắn nhưng là Trường Sinh Điện bị ký thác kỳ vọng Đại Điện Vương. Trước đây không lâu Trường Sinh Điện điện chủ muốn cho hắn truyền vị. Hắn không có tiếp. Hắn chỉ muốn trở thành chí cao vô thượng cường giả, đối với mấy cái này quyền vị cũng không coi trọng, cho nên vị trí này muốn truyền cho Tiểu Điện Vương. Tiểu Điện Vương cũng không có lập tức tiếp vị, dự định chém Tà Thiên về sau, đón thêm điện chủ chi vị. Kết quả hiện tại là bại một lần vừa chết, hạ trang rất thảm, Tà Thiên thủ đoạn rất tàn nhẫn, rất bá đạo, khó trách được xưng là ma chủng. Trường Sinh Điện người nổi điên, Đại Điện Vương thiên phú cỡ nào kinh người, tương lai Trường Sinh Điện nền tảng một trong, bị đánh như vậy chết rồi, bọn hắn tất nhiên muốn trả thù. Trường Sinh Điện tới 30 vị ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên cường giả. Đây là bọn hắn làm uy tín lâu năm cự đầu thế lực chỗ kinh khủng. Tà Thiên ngươi thật đáng chết, hôm nay tất diệt Tà Thiên giáo. Báo thù cho Đại Điện Vương tuyết hận, cái này nghiệt xúc không thể lại lưu tại thế. Hậu tộc bên này cũng tới 20 tôn thông thiên cấp nhân vật khác. Hậu tộc tuần tự bị Tà Thiên người chém giết 7-8 tôn thông thiên nhân vật. Không thể lại như thế tiêu hao xuống dưới, nhất định phải cho Tà Thiên đón đầu thống kích. Dương gia bên này thông thiên không nhiều, ngoại trừ Dương tái sinh bên ngoài. Cũng tới 8 vị cung phụng thông thiên thần cấp cường giả. Trong đó Dương Chấn Nam cũng tới. Tà Thiên là Dương Chấn Nam cháu trai. Hắn có thể không tới sao? Tin tức này trừ hắn ra, không có mấy người biết. Hắn vẫn muốn công bố tin tức này, để mọi người từ bỏ đối Tà Thiên cừu thị. Thế nhưng là Tà Thiên quá mức. Hắn một khi công bố tin tức này, Dương Vũ Thanh danh chỉ sợ sẽ danh dự sạch không. Hắn một mực chỉ có thể chịu đựng, đồng thời nhẫn rất thống khổ. Hôm nay tới không phải là vì nhìn Tà Thiên bị giết, mà là nhìn xem nếu là có cơ hội liền mang Tà Thiên đi. Tuyệt đối không thể để cho mạng hắn vẫn tại đây. Trường Sinh Điện, hậu tộc đều riêng phần mình mời ra kinh khủng át chủ bài, chỉ vì đem Tà Thiên trừ bỏ. Tuyệt đối không phải nói đùa, đại chiến hết sức căng thẳng, căn bản không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Tà Thiên giáo bên này thần cấp cường giả cũng nhao nhao xuất hiện. Trong đó còn bao gồm không ít ma tộc cường giả, cái này càng làm người trong thiên hạ cừu thị Tà Thiên. Siêu phàm giới người tối kỵ chính là cùng ma tộc cấu kết. Nhất là chiến tộc đời đời kiếp kiếp cùng ma tộc là địch. Tà Thiên làm như thế, tất nhiên là trong mắt bọn họ chi đinh, ngoại trừ cái này tam phương thế lực bên ngoài, cái khác chiến tộc cũng tới người, trong đó bao cắm Hiên Viên tộc, Tôn gia, Tần gia, Lý gia, bọn hắn đều muốn nhìn xem Tà Thiên giáo diệt vong. Chiến tộc giới chưa hề đều là chiến tộc nhà mình địa bàn, dung không được người khác đi nhúng chàm. Hiên Viên tộc mở miệng muốn chậm trợ hậu tộc, tự nhiên có khác gia tộc hưởng ứng. Hình, Lữ hai nhà không có phái người đến, những năm này bọn hắn đủ xui xẻo, bây giờ không có khí lực đi giày vò những chuyện này. Ngoại trừ thông thiên cấp nhân vật khác bên ngoài, còn có 200-300 thánh cảnh sinh linh, đều là cường giả số 1. Chiến đấu lúc bắt đầu, phần lớn người công kích đều là hướng phía Tà Thiên mà đi. Chu đầu đảng tội ác mới có thể ngăn chặn họa loạn, quét qua hậu hoạn, Tà Thiên nào có dễ dàng như vậy bị giết. Hắn có được độn thiên toa, có thể phá vỡ không gian, tránh thoát rất nhiều công kích. Các ngươi muốn khai chiến, vậy liền tử chiến. Tà Thiên hét to một tiếng, vung cánh tay lên một cái. Có đại lượng ma tộc sinh linh hiển hiện, những năm gần đây, hắn cũng không phải là đi giới diện khác, mà là đi chiến tộc ma giới bên trong. trở thành ma tộc bên trong thần tử. Bằng không hắn thực lực cũng sẽ không như thế nhanh tăng lên. Bên người chiêu mộ đại lượng ma tộc cường giả, không thiếu thần cấp sinh linh. Dầm dập, phô thiên cái địa lực lượng liên tục va chạm tại một khối. Kinh bạo không ngớt, thiên địa giống như đều bị đánh bạo chết. Từng đạo cường hãn thân ảnh xông lên 9 tầng trời tử chiến. Một trận chiến này chú định, nhất định phải có một phương bại hoàn toàn mới có thể kết thúc. Dương Tái Sinh cùng Tà Thiên là trời sinh túc địch. Hai người trước tiên liền va chạm tại một khối. Tà Thiên, hôm nay ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn đầu hàng miễn cho khỏi chết. Dương Tái Sinh kinh quát, hắn cũng biết Tà Thiên thân phận, là Dương Trấn Nam nói cho hắn biết, hy vọng cùng Tà Thiên trong chiến đấu, không muốn hạ tử thủ. Tà Thiên cười lạnh nói, bại tướng dưới tay ngươi xứng sao? Sau một khắc, bọn hắn điên cuồng va chạm tại một khối. Những người khác muốn tham gia đi vào cũng không thể dễ dàng như thế. Ma chủng cùng thần tử chi chiến chưa hề đều là vô cùng kinh diễm. Thủ đoạn của bọn hắn càng là nhiều không kể xiết. Cho dù có bá chủ cấp cường giả muốn tham gia đi vào, cũng muốn ước lượng một chút trong tay thần vật có đủ hay không cứng rắn. Dù sao hai người bọn hắn có đồ vật đều là không thể coi thường. Tà Thiên có được Tà Hỏa Thương, Thần Ma Hoàn, Độn Thiên Toa, Bán Tiên Thằng, mọi thứ đều là đỉnh cấp thần vật. Dương Tái Sinh cũng không kém. Hắn trời sinh dựng dục hỗn độn thần lôi ấn. Càng có Dương Vũ từng ban cho hắn lôi đình thương. Người mặc tử thần giáp, mỗi một dạng cũng phi thường đáng sợ. Như thế hỗn chiến bên trong, các phương thánh cảnh sinh linh cũng tại bộc phát chiến đấu. Lần lượt có sinh linh mạnh mẽ chết đi, những cái kia nhỏ yếu sinh linh bị tác động đến, bọn hắn ngay cả cơ hội trốn đều chưa từng có, liền chết đến mức không thể chết thêm. Ai cũng chưa từng phát hiện dưới chiến trường, có một hài nhi giấu ở tiểu thiên địa bên trong, hấp thu luyện hóa nơi này huyết khí. Hắc hắc, chém giết lợi hại hơn một chút đi. Tên này dài giống giữ tợn huyết anh ở trong lòng cười lạnh nói. Tại huyết anh không xa thì có một vô địch bá chủ tại thay hắn hộ pháp. Kia rõ ràng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ Diêm Vương. Hắn mang theo đáng sợ mặt nạ, thấy không rõ nó diện mục. Tổ hợp này chỗ đến địa phương, không biết tạo thành nhiều ít tử vong khu vực. Trường sinh điện bên này chết đại điện vương, không có khả năng cho Tà Thiên sống sót cơ hội. Trầm lãng mời ra trường sinh điện chấn điện chi bảo, trường sinh tháp. Đây là một kiện kinh khủng thần binh, tại hắn thôi động phía dưới, đem ma lý cha đụng thành trọng thương. Về sau mục tiêu chuyển hướng Tà Thiên mà đi, trường sinh tháp tản ra vô lượng quang hoa, bao phủ một phiến thiên địa. Đủ để trấn áp hết thảy yêu ma quỷ quái. Dương Tái Sinh cảm thụ một những người kia, không chút do dự chạy trốn. Hắn lôi đình thần thương cũng ngăn không được dạng này thần vật. Cũng không biết gia hỏa này có thể ngăn trở hay không. Dương Tái Sinh ở trong lòng thầm nghĩ, trường sinh tháp chủ yếu là châm Tà Thiên. Mặc kệ hắn làm sao trốn, trường sinh tháp vẫn như cũ là hướng phía hắn hạ xuống. Tà Thiên lợi dụng Độn Thiên Toa, trực tiếp trốn ra ngoài vạn dặm, kia sinh trưởng tháp vẫn như cũ là hướng phía hắn trấn áp mà xuống. Lợi hại như vậy, Tà Thiên kinh hô một tiếng, lay động thần ma hoàn, mấy cái ma vòng không ngừng biến lớn, đối trường sinh tháp đụng tới, kết quả thần ma hoàn bị trường sinh tháp trực tiếp thu vào. Bán Tiên Thằng, Tà Thiên không dám bảo lưu. Đem trong tay Bán Tiên Thằng ném ra ngoài. Bán Tiên Thằng đẳng cấp vẫn là cao hơn một chút, trực tiếp trói buộc lại trường sinh tháp. Nhưng mà khi hắn ngăn lại trường sinh tháp thời điểm, có một con to lớn màu vàng bánh xe như là mặt trời rực rỡ đồng dạng đối hắn đánh tới. Hiên Viên Hám Thiên Luân, đây là hiên viên tộc trọng bảo. Hiu, một đạo mũi tên phá không mà đi. cái này tinh chuẩn mũi tên có thể bắn rơi thiên địa. Là hậu tộc xạ nhật tiễn, Tà Thiên dù là lợi dụng độn thiên toa cũng bị một tiễn này bắn trúng. Trên người thần giáp trực tiếp nổ tung, ma thể bị trọng thương, tiếc thiên luân đập xuống, như là thiên địa nghiền ép, coi như hắn tà hỏa thương đều không thể ngăn cản. Phốp, Tà Thiên thổ huyết rơi xuống phía dưới. A, các ngươi chọc giận ta. Tà Thiên gầm thét một tiếng, chỗ mi tâm ma văn nhảy lên, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Có ba đầu sáu tay ở trên người hắn dài đi ra. Ba đầu sáu tay thần thông. Đây là một môn đại thần thông. Tà Thiên sáu tay phía trên đều ra hiện một kiện thần binh lợi khí. Có ma thiên chùy, có tà hỏa thương, có cuồng huyết thần đao. Sáu các thần binh đồng thời đánh phía kia tiếc thiên luân cùng lần nữa phóng tới xạ nhật tiễn. Không chỉ có như thế, hắn thêm ra hai cái đầu còn phát ra trận trận ma âm. Có thể tiếc động phương thiên địa này, kia vây giết hắn bá chủ cấp cường giả đều là bôi qua chấn kinh chi sắc. Tà Thiên cường đại sớm tại bọn hắn đoán trước bên trong. Thế nhưng là thật bước đến bước này thời điểm, mới biết Tà Thiên so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hiên viên tộc ra một vị lão hoàng thúc hiên viên thúc quyền thở dài nói. Đáng tiếc là ma chủng, rõ ràng là nhân tộc thân thể, lại là ma chủng, chết đáng tiếc, lại không đáng thương. Hậu Tề Toàn Lăng không dậm chân mà đến, hắn ngoại trừ mang xạ nhật cung bên ngoài, còn mang theo một thanh đại đao, gọi ra thiên đao, cũng là một thanh tổ truyền thần đao, từng đao điên cuồng chém mà xuống, phải tất yếu đem Tà Thiên đồ sát. Mặc dù hắn cũng suy đoán Tà Thiên khả năng ẩn chứa bọn hắn hậu tộc huyết mạch, nhưng lại như thế nào, tự cam nhập ma cũng chỉ có thể chảm thảo trừ căn. Trầm Lãng cũng lướt đi tới, thôi động trường sinh tháp biến lớn, muốn chấn mở kia bán tiên thằng, thế nhưng là không có thể làm đến, chỉ có thể đối Tà Thiên điên cuồng xuất thủ, liên thủ chấn sát Tà Thiên, không còn cho hắn nửa điểm cơ hội. Cái này ba tôn đều thuộc về bá chủ cường giả, càng là mang theo trọng binh đánh tới, Tà Thiên có được ba đầu sáu tay đều gánh không được. Cùng bọn hắn đối chiến một phen về sau, ma thể bị đánh băng liệt, thần thông cũng là tự hành co vào, khó mà tái phát vùng càng lớn sức chiến đấu. Tà Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể tế ra độn thiên toa. Trước trốn là hơn, lần này ngươi là có chắp cánh cũng không thể bay. Có một phương thiên địa cháo rơi xuống, bao lấy phiến thiên địa này không gian, ngăn trở Tà Thiên đào vong, là đến từ trường sinh điện một vị khác bá chủ vận dụng thần vật. Tên là thiên địa cháo, là thần trận tốt nhất trận nhãn, thần bao phủ xuống dưới, thiên địa tự thành không gian. Tà Thiên hai mắt hiện ra ánh lửa, toàn thân có ma giáp bao phủ, đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn, khống chế vài kiện thần binh tiếp tục chiến đấu. Đáng tiếc, hắn như thế nào ngăn cản được những lực lượng này liên tục nổ xuống. Nhục thân bị một lần lại một lần đập nát, cũng tại mọi người muốn đem hắn diệt sát thời khắc, tại thiên địa cháo bên ngoài, hướng về khống chế thiên địa chào bá chủ xuất thủ. Hỗn đàn, Dương Chấn Nam ngươi muốn làm gì? Trường sinh điện bá vương mắng to. Hắn bị Dương Chấn Nam đột nhiên tập sát, không cách nào toàn thân toàn ý khống chế thiên địa cháo. Tà Thiên có một tia khe hở mang theo độn thiên toa lao ra. Mắt thấy Tà Thiên liền có thể chạy thoát thời điểm, có một con to lớn trưởng ấn đối Tà Thiên chỗ không gian vị trí trấn áp xuống tới. Không gian băng liệt, Tà Thiên sinh sinh bị từ không gian bên trong đập ra. Làm nhiều việc ác, thay người phụ mẫu giáo huấn ngươi. Một đạo bề ngoài xấu xí thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở đây. Mọi người thấy cái này một người về sau, đều là hoảng sợ nói. Đạo tổ, đạo lão nhị. Không người nào dám gọi thẳng hắn cái tên này. đều đến tôn xưng một tiếng đạo tổ. Đây là đương kim đệ nhất cao thủ. Dương Chấn Nam biết thân phận của người này về sau, thân thể lạnh hơn nửa đoạn. Cháu của ta giữ không được sao? Ngay tại thủ lão nhị chuẩn bị bắt trọng thương Tà Thiên thời khắc, có một bóng người lặng yên ngăn tại lúc trước hắn nói. Con ta tự có ta giáo huấn, không cần người khác thay mặt giáo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.